Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 237, Bạch Tố Anh trở về. Vũ Đồ, Vũ Linh, Võ Tôn, Võ Thánh, Nguyên Linh, Hóa Thần, Thánh Linh, Thần Văn, Thiên Đạo, Chí Tôn, thập đại tu luyện đẳng cấp. Lấy 4, 4, 2 đẳng cấp tiến hành phân chia. Võ giả tứ đại cảnh, đại biểu tu luyện mở đầu giai đoạn. Giai đoạn này người tu luyện bất luận thật lợi hại, đều là phàm tục, nguyên linh, hóa thần, thánh linh, thần văn tứ đại cảnh. Nhưng là siêu phàm thoát tục thiên nhân cảnh giới, thiên đạo cùng chí tôn, thì lại thuộc về thần cảnh giới. Nhưng người trời cũng có 3-7 loại phân chia. Phổ thông nguyên linh cấp người tu luyện, tuổi thọ đại thể đều ở 2000 tuổi bên trong. Không thể nào làm được chân chính trường sinh bất lão. Nhưng thiên nhân cảnh bên trong, mỗi đột phá một cái đại giai đoạn, tuổi thọ đều sẽ mức độ lớn tăng cường. Nguyên linh cấp có thể sống 2000 tuổi. Hóa thần cấp thì có 5000 năm tuổi thọ. Nếu như đột phá thánh linh cấp, phù du 10000 năm không là giấc mơ. Thần văn cường giả, càng có thể tồn tại 5 vạn năm lâu dài. Cơ hồ là trường sinh bất lão. Vạn giới đại lục người tộc, ủng có mấy ngàn vạn năm trên triệu năm lâu đời lịch sử. Trong lúc hiện ra cường giả đếm không xuể, nhưng thần văn cấp hầu như có thể xem là nhân tộc huyết thống có khả năng đạt tới đỉnh cao. Dù vậy, nhân tộc từ trước tới nay có thể đột phá người trời đỉnh, đạt đến thần văn cảnh cường giả, cũng là cực kỳ thưa thớt. Lam Hải Tam Quốc, lịch sử có điều mấy vạn năm. Ở nhân tộc bên trong cũng chỉ là một cái nhỏ chi nhánh. Đi ra võ cường giả cấp thánh tuy rằng không ít, nhưng có thể đột phá ràng buộc bước vào người trời ngưỡng cửa. Tính toán đâu ra đấy phỏng chừng cũng không mấy cái. Hơn nữa một khi đột phá nguyên linh cấp về sau, nhỏ nhỏ này lệch góc nơi đã không thỏa mãn được việc tu luyện của bọn họ cần thiết. Bọn họ sẽ chọn ở lại bên ngoài càng bao la thế giới. Gia nhập càng lớn môn phái, do đó đổi lấy đến càng nhiều tài nguyên cung cấp chính mình tu luyện. Nếu như Lâm Thiện Mặc không chết, cái kia thật sự là hắn có khả năng rất lớn tính đã đột phá hóa thần cấp. Này rất có thể là Đông Thăng Quốc, thậm chí toàn bộ Lam Hải Tam Quốc từ trước tới nay. Đi ra người thứ nhất hóa cường giả thần cấp, Lý Huyền Dạ cau mày. Nói thật điều này hiển nhiên không phải tin tức tốt gì. Đường Đường nói rằng, ta chính là lo lắng điểm này. Nếu Lâm gia thật sự tìm được Lâm Thiện Mặc, xui khiến Lâm Thiện Mặc giết trở lại Đông Thăng Quốc, đến lúc đó e sợ không người có thể ngăn cản. Đường Đường cũng không phải là nói ngoa. Vân Tuyết Linh bất quá là nguyên linh cấp sơ kỳ thực lực, cũng đủ để cho Lam Hải Tam Quốc cao tầng nghe đến đã biến sắc. Một cái hóa cường giả thần cấp đại biểu cái gì? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Loại cường giả cấp bậc này, đối với cuộc sống ở Lam Hải bên bờ đám người tu luyện mà nói, là căn bản không có năng lực tiếp xúc được. Hóa thần cấp đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ có thể ở trong sách cổ thoáng nhìn thấy một đôi lời giải thích. Hoàn toàn không có tham khảo căn cứ. Có điều so với Đường Đường lo lắng, Lý Huyền Dạ cũng không chưa quá mức để trong lòng. Lâm Thiện Mặc trong thời gian ngắn cũng không có thể trở về. Lấy sự tiến bộ của hắn tốc độ, chờ Lâm Thiện Mặc trở về thời điểm, chính mình không chắc đã có thuấn sát hóa cường giả thần cấp thực lực. Không nói những này, chúng ta vẫn là nhiều uống vài chén đi. Lâm Thiện Mặc dù cho đến rồi, cũng có ta Lý gia đứng ra chống đỡ. Ngươi an tâm đem mình ăn mặc mỹ mỹ chờ dự họp ngày mai đăng cơ đại điển là được rồi. Thấy Lý Huyền Dạ nói như vậy ung dung, Đường Đường cũng khá là bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ đến Lý Huyền Dạ lực áp đại vũ châu không người có thể địch thực lực, nàng vẫn là không tên cảm nhận được một tia an lòng. Đem Đông Thăng Quốc giao cho trong tay hắn, cũng không tính là một chuyện xấu đi. Sao ở muôn người chú ý bên trong, Lý Vô Kỵ đăng cơ đại điển rốt cục ở sung sướng trên đảo tổ chức. Nguyên Đông Thăng Quốc cùng Đại Vũ Châu các đại thế gia nhà giàu dồn dập tới rồi. Cả tòa sung sướng trên đảo răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, chúc mừng âm thanh vang vọng vạn mét trên không. Lý Vô Kỵ người mặc cửu ngũ chí tôn báo, hăng hái đi tới Trích Tinh Đài, đi tế tổ bái thiên nghi thức, đăng cơ đại điển sau khi, Lý Vô Kỵ bắt đầu ban bố các hạng pháp chỉ, tiến hành mọi người sự tình sắp xếp. Đầu tiên chuyện làm thứ nhất, Lý Vô Kỵ sắc phong Exis giáo đoàn làm quốc giáo. Sau đó Lý Vô Kỵ tuyên bố, Lý Gia Vương Triều đem cùng Vân Linh tộc Hải tộc ký kết ba bên thỏa thuận, hình thành Lam Hải chiến lược liên minh. Ngay ở đăng cơ đại điển sắp lúc kết thúc, lại có một cái tin tức tốt từ phương Bắc truyền đến. Đại Chu Triều cửu đại môn phái đã hoàn thành bước đầu hiệp thương, đồng ý quy thuận Lý Gia Vương Triều. Có thể nói là thêm gấm thêm hoa, mừng vui gấp bội. Đăng cơ đại điển sau khi, Lý Gia ở Hải Lâu thành Lý Gia trong lâm viên tổ chức quốc yến, bát phương gia tộc quyền thế tụ hội nhất đường. Không chỉ có là Đại Vũ Châu cùng Đông Thăng quốc các lớn thị tộc, liền Đại Chu Triều cửu đại môn phái trưởng môn cũng là vội vội vàng vàng chạy tới chúc mừng. Vẻn vẹn quà tặng liền từ lâm viên cổng phía đông khẩu một đường trồng xuống núi chân, liền bãi biển đều chất đầy. Vịnh bên trong còn dừng lại từng chiếc to lớn thuyền, mặt trên đều chở đầy giá trị liên thành quà tặng. Mọi người ở đây nâng ly cạn chén thời điểm, Lý Huyền Dạ rất sớm kết thúc tiệc tối, hướng về cửa tây ở ngoài lao nhanh mà thôi. Hắn mới vừa nhận được tin tức, Bạch Tố Anh cùng Khổng Linh Huyên đã xuyên qua Lạc Anh Sơn Mạch, sắp trở về. Dạ nhi, còn chưa ra khỏi thành, Lý Huyền Dạ liền nghe đến một trận cấp thiết tiếng hô từ phương xa truyền đến. Bạch Tố Anh cùng Khổng Linh Huyên ngồi ở một con cánh vàng đại điêu bên trên từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy nhất vệt màu trắng bóng hình xinh đẹp gào thét mà đến, đánh về phía Lý Huyền Dạ, đem hắn mạnh mẽ ôm lấy, hận không thể muốn vò tiến vào trong thân thể của mình như thế. Mẫu thân, ngài một đường cực khổ rồi. Lý Huyền Dạ có thể cảm nhận được đến từ Bạch Tố Anh mãnh liệt tình mẹ. Xa cách một năm lâu dài tích đè xuống tâm tình trong nháy mắt bùng nổ ra đến. Lý Huyền Dạ đều sắp cảm thấy một trận nghẹt thở. Khổng Linh Huyên điều động đại điêu rơi xuống đất, đi tới Lý Huyền Dạ bên người, một mặt ngạc nhiên nói rằng, dạ đệ, mau nói cho chúng ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao một năm không gặp, Lý Gia lại đột nhiên biến thành hoàng tộc? Nghe nói hôm nay vẫn là cha nuôi đăng cơ đại điển. Nghe Khổng Linh Huyên nhắc lên, Bạch Tố Anh lúc này mới buông lỏng ra Lý Huyền Dạ. Tương tự lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi, đúng vậy a dạ nhi, cuối cùng là chuyện ra sao? Trên đường trở về chúng ta liền nghe thấy được không ít tin tức. Nghe nói ngươi ở ta rời đi sau khi gia nhập Đại Vũ Châu quốc giáo, làm sao ngăn ngắn thời gian một năm, ngươi liền càng làm quốc giáo cho tiêu diệt, còn đã thu phục được hải tộc, cùng Vân Linh tộc liên minh. Điều này cũng thật bất khả tư nghị đi. Thời gian một năm không dài không ngắn, đối với người bình thường tới nói, khả năng chính là ngày qua ngày làm lụng tu luyện, 365 ngày luân phiên đền đáp lại, xuân hạ thu đông bốn mùa biến thiên mà thôi. Nhất hoảng hốt trong lúc đó liền có thể quá khứ. Nhưng một năm qua, người Lý Huyền Dạ việc làm cũng quá là nhiều đi, lại để hỗn loạn mấy trên vạn năm lâu dài người tộc. Một cái nháy mắt không giữ quy tắc cũng thống nhất. Lý Huyền Dạ dắt tay Bạch Tố Anh cùng Khổng Linh Huyên, mang theo các nàng trở về Lý Phủ. Trên đường đại khái giảng giải lên hắn một năm qua trải qua cùng các loại bị gặp biến cố. Nghe được Lý Huyền Dạ gia nhập quốc giáo sau khi các loại sự tích, Bạch Tố Anh cùng Khổng Linh Huyên đều là kinh ngạc không ngừng. Kinh ngạc không ngừng, bên trong đôi mắt đẹp liên tục đều là kinh hỉ. Dạ nhi, ngươi thực sự là quá làm cho mẫu thân thay đổi cách nhìn. Nương lấy ngươi làm vinh. Dạ đệ, vốn tưởng rằng lần này đi ra ngoài lịch luyện, hoặc nhiều hoặc ít có thể đuổi theo bước chân của ngươi. Bây giờ mới biết ngươi đã xa xa đem ta bỏ lại đằng sau. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.